chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1614, cút cho ta. Mộ U Ảnh nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu một dạng lăn xuống. Vô cùng bi thương nói ra, 10 năm, 10 năm, hết thảy, cứ như vậy hủy, nói đến đây, Mộ U Ảnh vậy mà há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vương Đại Đông sắc mặt có chút nặng nề, xem ra, thứ này đối Mộ U Ảnh tầm quan trọng so hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Tiểu U, ta rốt cục học hội Thê Vân Túng Á. Lúc này, một cái hưng phấn vô cùng âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Mộ Cẩn thân thể một lần hư không mượn lực sau nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hai người. Nhìn đến Mộ U Ảnh thổ huyết, Mộ Cẩn biến sắc, tranh thủ thời gian cầm lấy Mộ U Ảnh đặt ở bên bờ y phục cho Mộ U Ảnh mặc vào. Vừa nói, tiểu U, ngươi làm sao? Ngươi đừng dọa ta à? Có thể Mộ U Ảnh cũng là ngơ ngác nhìn lấy cái kia đã khô bại hoa sen. Không nói câu nào, Vương Đại Đông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Cẩn gặp Mộ U Ảnh không nói lời nào. Quay đầu, nhíu mày hỏi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng là không hiểu ra sao. Sờ sờ cái ót, nói ra, ta cũng không biết, ta liền chuẩn bị đi cái này trong hồ vơ vét mấy cái tảng đá. Lại không nghĩ rằng, cái gì, Mộ Cẩn tựa hồ cái này mới phản ứng được. Hai con người nhìn về phía Hàn Tuyền bên trong, nhìn đến cái kia đã chỉ còn lại có mấy cây khô bại hà cành bạch hà hoa. Ánh mắt cũng là trừng đến tròn vo. Sau một khắc, Mộ Cẩn bỗng nhiên bổ nhào vào Vương Đại Đông trước mặt. Một cái tay bắt lấy Vương Đại Đông cổ áo. Một cái tay trực tiếp nhất quyền đánh vào Vương Đại Đông trên mặt. Vương Đại Đông cũng biết đối lý, đành phải cứng rắn lần lượt một quyền này. Ngươi hỗn đản này, ngươi biết đây là cái gì ư? Mộ Cẩn đánh Vương Đại Đông nhất quyền, vung lên quyền đầu chuẩn bị tiếp tục đánh. Lại nhìn đến Vương Đại Đông nhắm mắt lại, cũng không hoàn thủ, nhất thời có chút mềm lòng, tức giận buông ra Vương Đại Đông. Tức hổn hển nói ra, đây rốt cuộc là cái gì? Vương Đại Đông mở to mắt, hỏi, đây là tiểu U U trồng trọt Thiên Sơn Tuyết Liên, muốn 10 năm mới có thể thành thục, mắt thấy thì nhanh muốn thành thục, lại bị ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết thay ngén Thiên Sơn Tuyết Liên trong nước? Không thể gặp phải người sinh khí, nếu không sẽ lập tức khô héo à? Mộ Cẩn đùng đùng. Sao không dứt, nói ra, Vương Đại Đông ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này xem ra phổ phổ thông thông bạch hà hoa. Lại chính là Thiên Sơn Tuyết Liên, ngẫm lại cũng thế, có thể tại nhiệt độ như thế thấp Hàn Tuyền bên trong mở ra. Lại làm sao có thể là phổ thông hoa sen đây, tuy nhiên Vương Đại Đông chưa từng gặp qua Thiên Sơn Tuyết Liên. Nhưng hắn cũng đã được nghe nói loại bảo bối này. Là một loại có thể trị nội thương linh dược. Nghe nói lão quân lô bên trong có rất nhiều đỉnh cấp đan dược. Bên trong trọng yếu nhất thành phần cũng là Thiên Sơn Tuyết Liên. Cái đồ chơi này có thể là có tiền mà không mua được a. Một gốc Thiên Sơn Tuyết Liên thì giá trị liên thành. Vừa mới cái này Hàn Tuyền bên trong hoa sen tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng có 7-8 gốc. CMN. Cái này phiền phức lớn, Vương Đại Đông cũng cảm giác đầu lớn như cái đấu, mi đầu cũng hơi nhíu lên. Theo lý thuyết, nơi này trồng trọt có Thiên Sơn Tuyết Liên, Mộ Vân Câm không có khả năng không biết, có thể Mộ Vân Câm lại còn gọi hắn đến Hàn Tuyền vơ vét thạch đầu. Trách không được Mộ Vân Câm hội cho mình một cái như thế nhẹ nhõm nhiệm vụ. Xem ra, Mộ Vân Câm cái khảo hạch này căn bản cũng không phải là khảo hạch hắn, mà chính là vì để hắn chọc giận U Ảnh đấu thánh. Mộ U Ảnh làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Thiên Sơn Tuyết Liên công hiệu tuy nhiên không kịp vạn năm tuyết xương 10%. Nhưng trị liệu nội thương cũng có phi thường tốt hiệu quả. Nếu như cho người bạn gái nhỏ phục dụng, coi như không cách nào làm cho nàng khỏi hẳn, cũng chí ít có thể bảo trụ nàng tánh mạng. Có thể ngươi vậy mà, nhìn đến chỉ còn lại có sen cành thiên sơn tuyết liên. Mộ Cẩn cũng là một trận đau lòng, nàng và Mộ U Ảnh quan hệ rất tốt. Tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái này thiên sơn tuyết liên chân quý. Mà lại, Mộ U Ảnh ngừng trọt nhiều ngày như vậy núi tuyết liên là có tác dụng lớn chỗ. 10 năm chờ đợi, ngay lúc sắp đến mùa thu hoạch, lại không nghĩ rằng, thật xin lỗi, Vương Đại Đông cũng không biết làm như thế nào biểu đạt chính mình áy náy. Hắn cũng không có nói là Mộ Vân Câm để hắn đến. Đến một lần nói Mộ U Ảnh chưa chắc sẽ tin. Thứ hai, thật là hắn hủy hoại những thứ này thiên sơn tuyết liên. Hắn có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Thật xin lỗi hữu dụng không? Người cút cho ta, cút. Ta vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại ngươi. Mộ U Ảnh quay đầu lại, nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt tràn ngập oán hận. Vương Đại Đông lần nữa nói một câu thật có lỗi, liền trực tiếp rời đi. Lúc này Mộ U Ảnh không có trực tiếp tới động thủ, đã coi như là khách khí. Cẩn Vũ Điện, Đại Đông, ngươi làm sao? Tần Tuyết rất nhạy cảm phát giác được Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi. Ai, Vương Đại Đông cũng không có giấu giếm Tần Tuyết, đem chỗ chuyện phát sinh tất cả đều giảng một lần. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tần Tuyết có chút phẫn nộ. Cái này nói a, là Lưu Vân Điện điện chủ cố ý muốn hại ngươi, là chính ta quá bất cẩn. Cái kia dù sao cũng là U Ảnh Điện địa bàn. Ta cần phải hỏi trước một chút U Ảnh trưởng lão. Vương Đại Đông sắc mặt nặng nề nói ra. Hắn quá muốn thông qua đấu thánh khảo hạch, không nghĩ tới Lưu Vân đấu thánh cho hắn ra khảo đề lại vậy mà như thế đơn giản. Hắn còn tưởng rằng là Lưu Vân đấu thần bán Mộ Cẩn một bộ mặt, cố ý cho hắn tưới nước đâu. Không nghĩ tới, ai, hiện tại nói cái gì đều muộn. Lưu Vân đấu thần khảo hạch không cách nào thông qua không nói, còn đắc tội Mộ U Ảnh. Ban đầu ở U Ảnh Điện tiến hành khảo hạch thời điểm, Mộ U Ảnh nghĩ nhưng là trực tiếp đem U Ảnh lệnh cho hắn. Càng nghĩ, Vương Đại Đông càng cảm thấy có lỗi với Mộ U Ảnh. Có thể việc đã đến nước này, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Muốn không Đại Đông chúng ta đi thôi. Không muốn tham gia cái gì đấu thánh khảo hạch. Tần Tuyết cắn môi nói ra. Nàng vốn là không muốn Vương Đại Đông vì nàng đi mạo hiểm. Hiện tại lại phát sinh dạng này sự tình, nàng thì càng không muốn ở tại núi tuyết. Đi sự kiện này liền có thể như thế xong. Tần Tuyết lời mới vừa nói xong, một cái lạnh lùng thanh âm chính là vang lên. Mộ Cẩn hai tay chắp sau lưng đi tới, sắc mặt dị thường khó coi. Mộ Cẩn trưởng lão, nếu như có gì có thể đền bù tổn thất U Ảnh trưởng lão, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Vương Đại Đông thở dài nói ra. Đền bù tổn thất? Ngươi làm sao đền bù tổn thất? Ngươi biết tiểu U vì cái này thiên sơn tuyết liên nỗ lực đại giới cỡ nào a? Ngày bình thường đều tuyệt sẽ không khiến người ta tới gần nó một bước. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Mộ Cẩn tức giận nói. Vương Đại Đông nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi. Tốt, ngươi không cần phải nói. Ta biết, khẳng định là có người cho ngươi đi làm như vậy. Dù sao ngươi căn bản không biết cái kia chính là thiên sơn tuyết liên. Mộ Cẩn khoát tay một cái nói. Ngươi biết? Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Đây nhất định là Mộ Vân Câm đối ngươi khảo hạch nội dung đi. Mộ Cẩn đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế salon, thản nhiên nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, không tệ, là Lưu Vân đấu thánh để cho ta đi Hàn Tuyền vơ vét mấy cái tảng đá tới. Ta còn tưởng rằng nàng là bởi vì ngươi quan hệ cố ý tưới nước. Mộ Cẩn đại híp mắt lại đến, lấy tay nâng chính mình tinh xảo cái má nhỏ, lẩm bẩm, nói như vậy, bọn họ là muốn kéo tiểu U U xuống nước a.